Đệ nhất danh sách, chương 266, trên chiến trường bia ngắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Lý Thanh Chính bây giờ là vui vẻ, không riêng gì trang bị đổi mới, lương thực cũng tiếp tế lên, mấu chốt là Nhâm Tiểu Túc tại đạt được trao quân hàm, lập tức cho hắn thăng làm tăng cường liền đại đội trưởng, cho nên Lý Thanh Chính hiện ở dưới tay quản binh cũng nhiều hơn lúc trước tăng cường liền có 180 người, nhưng này một trận chiến sau khi đánh xong, tất cả tăng cường liền đều thiếu chút bị Khánh Thị cho đánh tan. Chủ yếu là lúc trước Nhâm Tiểu Túc tận lực an bài tăng cường liền đi theo bên cạnh mình, vì để cho bọn họ trở thành lúc chiến đấu chủ lực, chiến tranh nào có không chết người. Viên đạn không có mắt à, thời điểm này mọi người phát hiện Nhâm Tiểu Túc lúc trước cũng không xông lên đầu tiên mà, như thế nào người bên cạnh đều chết sạch hắn lại đánh giấm không có. Chiến tranh sau khi chấm dứt, Nhâm Tiểu Túc trả lại mang theo mọi người vì chết đi chiến hữu mặc niệm, nhất phó vô cùng cực kỳ bi ai bộ dáng. Các huynh đệ sinh vĩ đại, chết quang vinh, có ít người đấu tranh anh dũng mãnh vô cùng, còn có người lại bởi vì cứu ta mà chết. Tăng cường liền người có thể sử dụng mệnh đi cứu Nhâm Tiểu Túc. Người khác có thể sẽ tin, nhưng Lý Thanh Chính cùng Khương Vô các học sinh nửa điểm đều không tin. Bất quá mọi người cũng không thèm để ý, lúc này đại trong người sống không rảnh vì chết người bi thương. Hơn nữa, mọi người cũng không có cảm tình cơ sở a, bọn họ lần này Bắc Thượng là bộ chỉ huy ra lệnh yêu cầu bọn họ tham dự đóng giữ 313 trận địa, chỗ đó có đại lượng Lý thị quân chính quy. 313 trận địa loại này trọng yếu quân sự vị trí chiến lược, bình thường là không có tư nhân binh sĩ hiệp phòng, nhưng hiện tại anh hùng doanh tình huống có chút đặc thù, người nói không rõ ràng nó có tính không tư nhân binh sĩ. Trung quy tư nhân binh sĩ cũng không có cái nào doanh trưởng là chính thức trao quân hàm, hơn nữa cũng không có cái nào tư nhân binh sĩ có thể đánh thắng Khánh thị quân chính quy a, đừng nói tư nhân binh sĩ, liền ngay cả Lý thị quân chính quy đều đánh không lại Khánh thị quân chính quy. Trên đường đi ngang qua hai cái tiến lên cứ địa, lần này mọi người tiến căn cứ đãi ngộ lại bất đồng, tiến lên căn cứ chủ quan một đường cao tiếp xa đưa, đến còn sẽ có thức ăn ngon chuẩn bị, đúng là món ăn mặn cứng rắn rau. Không riêng gì đến có vật gì ăn, liền thời điểm ra đi đều không cần chính mình cầm màn thầu, nhân ra tiến lên căn cứ người một giỏ hướng trên xe thả, còn có thịt bò khô. Bởi vậy khiến cho Nhâm Tiểu Túc đều có điểm không thích ứng, căn bản không có hắn phát huy thông minh tài trí chỗ chống a, quảng cáo. Tiến lên căn cứ chủ quan tống biệt bọn họ thì cười nói. Chúc các vị đến 313 trận địa về sau lần nữa đánh ra ta Lý thị quân đội phong thái. Chỉ là đưa những lời khác, đã nói 20 phút nịnh bợ ý tứ vô cùng rõ ràng. Kỳ thật Lý thị thể chế trong cứ như vậy, một khỏa tân tinh từ bay lên thời điểm, khoe khoang người thông minh đều cảm thấy đây là chính mình trèo cành cây cao cơ hội tốt, hiện tại không trèo, đợi nhân ra về sau cao cao tại thượng thời điểm lại trèo, vậy đã muộn. Thế nhưng là lần nữa ra đi, liền ngay cả Lý Thanh Chính đều phát giác được có chút không đúng. Tiểu Túc A, ta phát hiện dường như tất cả mọi người biết chúng ta muốn đi 313 trận địa, tựa như, này không đúng A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chi binh sĩ hướng đi đều là giữ bí mật, liền ngay cả tư nhân binh sĩ cũng là như thế, quân đội bạn không được tự tiện hỏi đối phương kế hoạch tác chiến. Thế nhưng là lần này rất kỳ quái A, phảng phất có người tại tận lực báo cho tất cả mọi người, anh hùng doanh muốn đi 313 trận địa. Nhâm Tiểu Túc cười cười, người cảm thấy là vì cái gì? Đây là cầm chúng ta coi như lưỡi câu Khánh thị mồi nhử a, Lý Thanh Chính hầu nghi nói, hắn là như vậy đoán, nhưng hắn còn không xác định, chung quy tầm mắt cũng chính là cái lưu dân, có thể đoán được nơi này đã xem như khứu giác vô cùng nhạy cảm. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, Lý thị chính là như vậy đối đãi công thần đó a, ta cảm giác bọn họ là tự cho là thông minh. Nói như thế nào, Lý Thanh Chính hiếu kỳ nói, Trần Vô Địch ở một bên bỗng nhiên nói. Tà ý của sư phụ là, liền ngươi cũng có thể đoán được, người khác làm sao có thể đoán không được. Lý Thanh Chính, bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy điều này cũng như là một bước rõ ràng quân cờ, Lý thị nghênh ngang báo cho Khánh thị, nhục nhã các ngươi tư nhân binh sĩ ngay tại 313 trận địa, các ngươi tới không đến. Không dám tới, coi như là áp chế một áp chế Khánh thị sĩ khí. Tới, vậy muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt. Kỳ thật bọn họ này anh hùng liền cũng chỉ là một mai nho nhỏ quân cờ mà thôi, như Thương Hải Nhất Túc. Hạt Kê, 313 trận địa ở vào Song Long Sơn Dương Sườn Núi, tất cả than đầu Sơn Phượng Nghi Sơn Song Long Sơn nhất tuyến Lý thị quân đội nhiều đến mấy vạn người. Phía Tây đối chọi Dương thị Thanh Thắng Sơn nhất tuyến, lại càng là đồn trọng binh bố phòng, trong mỗi ngày vãng lai tiền tuyến binh sĩ liền có hơn vạn. Bọn họ này 500 người toán cái gì? Có thể chiến tranh từ trước đến nay cũng không phải thêm phép trừ đơn giản như vậy, tướng lãnh cần phải làm là đi hảo mỗi một bước quân cờ, phân ly tất tranh giành. Nhưng vị này làm ra quyết định biện pháp tướng lãnh xem chừng không nghĩ được có một số việc là Nhâm Tiểu Túc đã thương lượng với Khánh Thị tốt lắm. Lý Thanh Chính lúc này đã lo lắng, nhưng Nhâm Tiểu Túc là nửa điểm cũng không lo lắng, tựa như đi phương Bắc nghỉ phép. Lý Thanh Chính nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc, Tiểu Túc ngươi không lo lắng sao? Trần Vô Địch cải chính, kêu doanh trưởng, Lý Thanh Chính tức giận nói. Ngươi, thật là ngươi sư phụ xứng trước chó săn a, mọi người hiện tại cũng biết Trần Vô Địch đầu óc có phần không rõ ràng lắm, tự cho là đúng Tề Thiên Đại Thánh truyền thế, trả lại cho rằng Nhâm Tiểu Túc là Đường Tăng truyền thế. Bất quá tất cả mọi người đối với Trần Vô Địch không có ý kiến gì, tất cả trong đội ngũ, phàm là ai có phần cái gì khó khăn, chỉ cần ngươi thành tâm muốn nhờ Trần Vô Địch liền nhất định sẽ giúp đỡ. Thế đạo này, muốn tìm loại này người tốt cũng không nhiều. Có đôi khi mọi người sẽ nhớ, hiện giờ cũng chỉ có đầu óc không rõ ràng lắm nhân tài nguyện ý đương người tốt, thật đúng là châm chọc. Bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Nhâm Tiểu Túc mở mắt nhìn về phía Lý Thanh Chính. Người cứ thả 100, mà yên tâm a, được rồi, có ta ở đây, không có việc gì. Quảng cáo, hắn đương nhiên không thể trực tiếp báo cho Lý Thanh Chính, người yên tâm đi, ta bây giờ là Khánh Thị tại Lý Thị gián điệp đầu lĩnh, ta ở đâu, bọn họ liền không đánh kia. Cho nên chỉ có thể hàm hồ giải thích một chút. Lý Thanh Chính tuy rất phục Nhâm Tiểu Túc nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn nhất bọn họ tập trung binh lực đánh chúng ta báo thù đâu này. Nhâm Tiểu Túc không kiên nhẫn được nữa, người để ta họp nhi xe ta liền trả lời ngươi. Lý Thanh Chính nhất thời nắm chặt tay lái, vậy ta không hỏi, Nhâm Tiểu Túc, đột nhiên, một đầu chim ưng từ tầng trời thấp lướt qua, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia chim ưng cánh dương e rằng có 4 mét trở lên chiều dài a, quá sấm nhân. Ngày hôm nay không trung cầm loại hung mãnh dưới tình huống phi hành binh sĩ rất khó tại chế không lĩnh vực có cái gì với tư cách là chủ yếu vẫn là cất cánh khó, vô cùng dễ dàng tao ngộ cầm loại chủ động công kích. Từng là nhân loại chiến tranh nếu so với thời đại này đang nguyên hóa một ít đó là chân chính. Phi người không chim, tiềm người không cá, mà hiện tại chỉ còn lại có trận chiến dưới mặt đất, trận thiết giáp lữ cùng hỏa lực binh sĩ thành chiến thắng mấu chốt, nanomachine người thì là trận chiến tranh này bên trong lớn nhất chuyện xấu. Lúc này, Dương Thị thiết giáp lữ đã lặng yên đến Bình Sơn nhất tuyến. Tại Dương Thị kế hoạch tác chiến, một khi chiến tranh bạo phát này thiết giáp lữ đem hiệp đồng 2 mũi bộ binh lữ tải trong vòng 3 ngày, từ Lý Thị phòng tuyến thượng xé mở 40 km độ rộng để cho Lý Thị thanh thắng Sơn nhất tuyến phòng ngự điểm chống đỡ toàn bộ mất đi tác dụng. Đương nhiên, Lý Thị cũng sẽ không ngồi chờ chết, hai bên át chủ bài cũng còn bụng lấy, ai cũng không biết màn. Này bố vạch trần, sẽ là cái gì kết cục? Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.